Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257. Chương 1257. Trốn không? Lâm Thành phi tốc độ. Ở đâu là xe bình thường có thể so sánh? Hắn chỉ là ở trên bầu trời bay vài giây đồng hồ thì đã thấy cái kia hai gã bác sĩ, đều là chừng 30 tuổi, một nam một nữ, Hồng Cao cùng Điền Tiểu Mính. Hai người bọn họ lúc này đã ở vào kinh thành vùng ngoại thành, lái một chiếc Buick xe, nhanh chóng hướng Ký Bắc tỉnh phương hướng bỏ chạy. Bọn họ không có đi đường lớn, mà là tại nông thôn bê tông trên đường đi nhanh. Lâm Thành phi thần thức nhất động, triệt để khóa chặt bọn họ vị trí. Sau đó, thân hình chớp động ở giữa, một giây sau đã xuất hiện tại trước xe. Lâm Thành phi cứ như vậy đứng tại giữa đường, lạnh lùng nhìn lấy chạy nhanh đến xe cổ. Dừng lại đi. Lâm Thành phi thanh âm ầm vang tại Hồng Cao cùng Điền Tiểu Mính bên tai vang lên. Hồng Cao cùng Điền Tiểu Mính vốn là chỉ là loáng thoáng cảm nhận được phía trước có một người, nhưng nhìn không rõ bộ dáng. Nghe được thanh âm này về sau, nhất thời toàn thân chấn động. Cái này rõ ràng, người đến là Lâm Thành phi. Cái kia để bọn hắn kính, lại để bọn hắn sợ. Hiện tại chỉ muốn cách xa xa hiệu trưởng. Hồng Cao lái xe, Điền Tiểu Mính ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Khi nhìn đến Lâm Thành phi cái kia một sát na, bọn họ cả người cũng bắt đầu run rẩy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm hiệu trưởng tìm tới chúng ta? Điền Tiểu Mính run lẩy bẩy hỏi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tiến lên. Hồng Cao trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, cắn răng nói ra, tiến lên. Điền Tiểu Mính hàm răng run lên, như vậy không tốt đâu. Đó là hiệu trưởng a. Hiệu trưởng lại thế nào? Hiện tại chúng ta là địch nhân, hắn muốn giết chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể giết hắn. Hồng Cao nói xong, đạp cần ga, oanh một tiếng, vốn là cực nhanh tốc độ, lại trong lúc đó tăng tốc, vận tốc cao đến 200, bay thẳng Lâm Thành phi mà đi. Muốn là người bình thường bị dạng này tốc độ xe đụng vào, chỉ sợ tại chỗ liền phải rơi cái thịt nát xương tan xuống tràng. Hồng Cao dám làm như thế, là thật muốn Lâm Thành phi mệnh a. Mấy trăm mét khoảng cách, chớp mắt tước đến, buýt xe khoảng cách Lâm Thành phi càng ngày càng gần. Một giây sau, thì dồn sức đụng tại Lâm Thành phi trên thân. Phanh, xe phát ra một tiếng vang thật lớn. A, Điền Tiểu Mính che mắt, cao giọng hét dầm lên. Thế nhưng là, Hồng Cao lại trợn tròn hai mắt, ánh mắt lộ ra không còn che giấu hoảng sợ. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, cao như vậy tốc độ xe, chết hẳn là Lâm Thành phi a. Lâm Thành phi cần phải bị đụng bay a. Thế nhưng là, đây là có chuyện gì? Lâm Thành phi vẫn là đứng yên tại nói giữa đường, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Mà bọn họ đâu? Ánh mắt chậm rãi từ mặt đất chuyển tới trên bầu trời. Xe bay lên, bọn họ đâm vào Lâm Thành phi trên thân. Lâm Thành phi không có việc gì. Bọn họ xe ngược lại bay lên. Thật không thể tin, quả thực hoang đường. Phanh, xe rốt cục rơi ầm ầm mặt đất. Trên mặt đất đánh mấy cái lăn, mới miễn cưỡng vững vàng xuống tới. Xe đã biến hình, dựng ngược trên mặt đất. Hồng Cao cùng Điền Tiểu Mính đầu rơi máu chảy, cũng may cũng không có thu đến quá lớn thương hại. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Hồng Cao hoảng sợ kêu lên. Muốn biết sao? Lâm Thành phi chẳng biết lúc nào đã đến cửa sổ xe miệng, nhìn lấy bên trong chật vật không chịu nổi hai người. Cái này cũng có thể thì kêu. Trời gây nghiệt còn có thể bổ, tự gây nghiệt không thể sống. Hiệu trưởng, cứu ta, van cầu ngài, cứu cứu ta đi. Điền Tiểu Mính hữu khí vô lực nói ra. Nàng là thật sợ, không nói hiện tại trạng thái, chỉ là Lâm Thành phi biểu hiện ra năng lực, cũng đủ để cho nàng tâm sinh sợ hãi. không biết nên làm thế nào cho phải. Cứu ngươi, Lâm Thành Phi cười lạnh. Ngươi có ý tốt nói với ta ra câu nói này. Những cái kia bị các ngươi hại hài tử. Người nào tới cứu cứu bọn họ? Điền Tiểu Minh nói. Lâm hiệu trưởng, ta biết sai. Ta thật biết sai. Nàng hết sức cầu khẩn. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi sắc mặt lại là càng ngày càng lạnh. Hồng Cao ngược lại là lớn tiếng vừa quát nói. Muốn giết cứ giết. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Lão tử rơi vào trong tay ngươi. Là vận khí không tốt. Người khác cảm thấy chính ngươi bao nhiêu nghiêu bước. Thật sao? Lâm Thành Phi cười lạnh. Vung tay lên. Phốp. Hồng Cao mi tâm thêm ra một cái lỗ máu. Như vậy khí tuyệt thân vong. Chết gọn gàng. Lâm Thành Phi động thủ cũng là không dây dưa dài dòng. Đối với dám đối hài tử cùng học sinh người hạ thủ, Lâm Thành Phi tuyệt đối sẽ không mềm tay. Một câu, chết chưa hết tội. Điền Tiểu Minh trong nháy mắt giống như câm như lửa, trợn tròn ánh mắt, ngơ ngác nhìn bên cạnh thi thể, nói không ra lời, hô không lên tiếng, nội tâm chỉ còn lại có nồng đậm hoảng sợ. Thật dám giết người, nguyên lai hiệu trưởng thật dám giết người a. Lâm Thành Phi ánh mắt cũng tại lúc này chuyển tới Điền Tiểu Minh trên mặt. Ta hỏi cái gì, người đáp cái gì? Lâm Thành Phi thanh âm băng hàn nói. Điền Tiểu Minh ngơ ngác gật đầu. Nàng tìm không thấy lý do cự tuyệt. Dù cho là tâm lý minh bạch, bất kể như thế nào Lâm Thành Phi đều khó có khả năng tha cho nàng. Thế nhưng là lúc này, nàng cũng là lên không nổi cự tuyệt dũng khí. Người nào sai xử các ngươi? Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Điền Tiểu Minh ánh mắt hỏi. Chúng ta không biết, cũng là có một người. Cho chúng ta mỗi người 10 triệu, để cho chúng ta tại học sinh trong thân thể, tiêm vào một chút đồ vật. Vì 10 triệu, các ngươi thì dám làm như thế? Thì dám không để ý toàn trường học sinh tánh mạng? Lâm Thành Phi thanh âm càng phát ra băng hàn. Ta, lúc đó hắn nói, thứ này không biết chí mạng, cho nên ta mới. Điền Tiểu Minh run lẩy bẩy nói, không muốn sống, loại lời này ngươi cũng tin? Ta, Điền Tiểu Minh nói không ra lời, thuốc kia không biết chí mạng, người kia chỉ là nói như vậy. Điền Tiểu Minh cũng là lừa gạt mình tin, có thể trong nội tâm nàng rõ ràng, cái kia tuyệt đối không phải vật gì tốt, nhất định sẽ cho học sinh, sẽ cho trường học mang đến vô cùng lớn nguy hại. Có thể nàng vẫn là làm như thế. Có câu nói tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, có tiền đồng dạng có thể khiến người mai một lương tâm. Phát dồ, được như cầm thú. Lâm Thành Phi thở sâu, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Cho các ngươi dược người, dáng dấp ra sao? Điền Tiểu Minh lắc đầu nói, ta không biết. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều mặc lấy màu đen áo mưa, mang theo cái mũ cùng khẩu trang, không nhìn rõ thứ gì. Dáng người, thân cao đâu? Điền Tiểu Minh nghĩ một hồi, chậm rãi mở miệng nói, đại khái có chừng 1m8 trên dưới, thân thể cao gầy. Phòng y tế còn có loại thuốc này sao? Có, Điền Tiểu Minh nói, thì đâm vào trong hộp tủ đường gluco đường trong bình. Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Điền Tiểu Minh rất lâu, vẫn là quyết định, siêu hồn, loại chuyện này quá mức nguy hiểm, không thể không cẩn thận. Vạn nhất Điền Tiểu Minh nói láo làm sao bây giờ? Hắn không thể mạo hiểm. Không phải vậy cũng là tại cầm bọn nhỏ tánh mạng nói đùa. Một đạo quang mang theo trong mắt của hắn phát ra, bay thẳng Điền Tiểu Minh đầu mà đi. Trong nháy mắt, Điền Tiểu Minh tất cả trí nhớ đều tại Lâm Thành Phi trong đầu xuất hiện. Xem tài như mạng, thân là thầy thuốc, không có chút nào y đức. Thu người tiền tài, cầm người bệnh hồng bao, đi tới trường học về sau. Đối trường học thái độ ác liệt, thu đến 10 triệu về sau, không chút do dự lấy các loại lý do, hướng các bạn học tiêm vào dược vật, mà lại,